Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, va chạm. Quá phận, nhìn trước mắt giận mà không dám nói gì Vương Thành. Tần Phong nhịn không được bật cười một tiếng. Chó của ngươi đối ta hô to hét nhỏ. Đánh ngươi chó coi như là quá mức. Nói lấy, Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo. Lần này là chó của ngươi. Nếu là còn có lần sau, vậy coi như nói không tốt. Tần Phong cái này uy hiếp ý vị 10 phần lời nói. Để người ở chỗ này đều là biến đổi. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nếu là còn có lần nữa, có lẽ trực tiếp sẽ đối ngươi Vương Thành bản thân động thủ. Vương Thành nghe được Tần Phong lời nói sắc mặt đột biến. Ngươi, thế nhưng không chờ hắn mở miệng, liền nghe Tần Phong quát lạnh một tiếng. Cút, Tần Phong quát lớn thanh âm, để Vương Thành đem muốn nói nuốt vào trong bụng. Hắn nhìn thật sâu một chút Tần Phong, bất quá cuối cùng không có nói thêm cái gì, mang theo mấy người khác rời đi Bao Gian. Chỉ là Vương Thành không có chú ý tới chính là, tại hắn quay người rời đi thời điểm, Tần Phong cùng Mục Tư Kỳ không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Cái một chút, hai người gần như đồng thời thu hồi ánh mắt, theo sau Mục Tư Kỳ liền đi theo Vương Thành bước chân rời đi. Đợi đến một đoàn người tất cả đều rời đi phía sau, Tần Phong không kềm nổi nhíu mày. Cái này Mục Tư Kỳ là Vương Thành người. Chẳng trách ta một mực điều tra không đến thân phận của nàng. Mục Tư Kỳ, nữ chủ một trong, nhưng cái này nữ chủ cùng cái khác nữ chủ có chút không giống nhau lắm. Cái này nữ chủ là tất cả nữ chủ bên trong đặc thù nhất một người. Bởi vì mặc kệ là sách gốc vẫn là kiếp trước, Mục Tư Kỳ vẫn luôn kèm theo tại bên cạnh mình. Sách gốc bên trong, Mục Tư Kỳ mục tiêu rất rõ ràng. Đó chính là thu được Tần Phong bên này tình báo. Tần Phong bên này rất nhiều không muốn người biết tin tức. Cơ hồ tất cả đều là Mục Tư Kỳ truyền đi. Ở kiếp trước, Mục Tư Kỳ vẫn là rất nhanh đi tới bên cạnh mình. Thế nhưng bởi vì sách gốc đối Mục Tư Kỳ giới thiệu đặc biệt ít nguyên nhân, Tần Phong làm không ít có liên quan với Mục Tư Kỳ điều tra. Nhưng vô luận hắn thế nào tra, cũng không có cách nào tra ra Mục Tư Kỳ cụ thể thân phận. Ngày hôm nay nhìn thấy Mục Tư Kỳ cùng Vương Thành tại một chỗ thời điểm, Tần Phong cũng nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này Mục Tư Kỳ là Vương Thành người, cứ như vậy cũng liền giải thích được vì cái gì Tần Phong điều tra không đến thân phận của nàng. Vương Thành gia hỏa này đang làm trò quỷ. Tuy nói Tần gia thế lực so Vương gia lớn, nhưng quyền hạn của mình cũng là cùng Vương Thành kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu là Vương Thành thật sự có cái gì không muốn để cho chính mình tra được, như thế chính mình thế nào cũng không có khả năng tra đến ra tới. Mà có liên quan với Mục Tư Kỳ vì cái gì trễ như vậy còn không có đến bên cạnh mình, Tần Phong ngược lại cũng biết một chút. E rằng vấn đề nằm ở chỗ cái này trên mình Vương Thành. Có lẽ là ta không có cùng Dương Lạc đến va chạm, dẫn đến Vương Thành không có nhắm vào mình địa phương. Nguyên cớ Mục Tư Kỳ cũng không có xuất hiện ở bên cạnh ta. Là dạng này, nhất định là như vậy. Bằng không cũng không có biện pháp giải thích một thế này Mục Tư Kỳ vì cái gì không có tới bên cạnh mình. Hơn nữa Vương Thành đối Tô Nhược Tuyết suy nghĩ cũng không phải một ngày hai ngày. Sách gốc bên trong, Vương Thành ngay từ đầu đem Mục Tư Kỳ đặt ở bên cạnh mình. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì giúp Dương Lạc đối phó chính mình. Cứ như vậy, đối Vương Thành chỗ tốt còn không nhỏ. Đầu tiên là không cần cõng nổi. Dù cho Mục Tư Kỳ bị người an bài loại chuyện này bị phát hiện, sách gốc bên trong phản phái trước tiên khẳng định sẽ liên tưởng đến Dương Lạc, mà sẽ không nghĩ tới Vương Thành. Thứ yếu, sách gốc bên trong bối cảnh của Tần Phong quá mức nghịch thiên. Nếu không phải Dương Lạc cái kia nghịch thiên vận khí, căn bản không có khả năng tách ngược lại Tần Phong. Nhưng cho dù Dương Lạc vận khí vô cùng nghịch thiên, còn có rất nhiều nữ chủ trợ giúp, Tần Chiến cũng là tại cuối cùng một chương mới sụp đổ. Tần gia bối cảnh có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, một thế này Dương Lạc căn bản không cùng chính mình phát sinh va chạm. Nghĩ đến Dương Lạc, Tần Phong không kềm nổi lại có chút phiền muộn. Cái Dương Lạc này một thế này cũng quá kỳ quái. vừa mới về nước a, không ngừng hướng bệnh viện chạy, thật vất vả nhịn đến Lưu gia tới. Bạch thị tập đoàn còn không thu mất, cái này cũng liền thôi. Chính mình giả mạo một lần hệ thống, đem hắn đưa đến trong trường học. Kết quả đây, Mộng Giao không tại trong trường học còn chưa tính, hắn liền Bạch Vận Nhã cũng không có bắt lại, liền theo Lư Tử Nguyệt lêu lổng đi. Cũng chính bởi vì lần kia, Tần Phong tâm thái còn băng, nhưng các loại Tần Phong vừa mới chỉ hoãn tới, Dương Lạc lại có thể còn chạy trốn. Dưới loại tình huống này, Mục Tư Kỳ chưa từng xuất hiện cũng coi như bình thường. Chỉ là, Mục Tư Kỳ hiện tại lại xuất hiện, Tần Phong có chút không hiểu rõ hiện tại nên xử lý như thế nào. Phải biết, Mục Tư Kỳ sách gốc bên trong xuất hiện, chủ yếu là vì trợ giúp nhân vật chính tách đảo ngược phái, để nhân vật chính đứng ở đỉnh thế giới. Hiện tại thế nào? Nhân vật chính cùng phản phái đều là chính mình a. Trợ giúp chính mình tách ngược lại chính mình. Này làm sao nói đều có điểm là lạ. Suy tư một hồi, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều. Nhìn một chút ăn không sai biệt lắm, liền rời đi bao gian, chuẩn bị tính tiền đi. Mà tại Tần Phong dự định rời đi thời điểm, Vương Thành chỗ tồn tại trong bao gian. Vương Thành lúc này chính giữa một mặt âm trầm ngồi tại nơi đó. Mẹ nó, lão tử không nghĩ tới cái Tần Phong này lá gan lại có thể lớn như vậy. Lại dám công nhiên động thủ. Nói lấy, Vương Thành ngẩng đầu nhìn một chút cái kia bị Tần Phong đánh thanh niên nói. Hôm nay ngược lại ủy khuất ngươi. Không đau không ngứa quan tâm. Vương Thành vẫn là làm đến rất đúng chỗ. Bởi vì cái này rất dễ dàng thu mua nhân tâm. Quả nhiên, khi nghe đến lời này phía sau, thanh niên thụ sủng nhược kinh lắc đầu. Không ủy khuất, không ủy khuất, chỉ là, nói lấy, thanh niên sắc mặt do dự. Chỉ là Tần Phong cử động này hoàn toàn là không đem Vương thiếu gia ngài để vào mắt a. Nếu là chuyện này truyền đi, nói đến đây, thanh niên liền không có tiếp tục nói hết. Bởi vì lúc này Vương Thành sắc mặt đã càng âm trầm. Hoàn toàn chính xác, Tần Phong thế nhưng kinh đô nổi danh phế vật. Hôm nay bị Tần Phong dạng này nhục nhã, sự tình một khi truyền đi, dù cho Tần Phong phía sau là Tần gia, mặt của hắn cũng coi là mất hết. Hơn nữa hắn ném còn không chỉ là mặt của hắn, càng là ném Vương gia mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Thành thủy chung là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn thấy Vương Thành bộ dáng này, thanh niên ngượng ngùng cười nói, thiếu gia, nếu là nghĩ ra khẩu khí, cũng không phải không có biện pháp. Nghe đến lời này, Vương Thành lông mày nhíu lại. Ồ, người có biện pháp? Tất nhiên, thiếu gia, chúng ta dạng này. Nói lấy, thanh niên liền tại Vương Thành bên tai nhỏ giọng nói nhỏ lấy. Mà Vương Thành nghe được thanh niên lời nói phía sau, lông mày cũng là nhíu một cái. Người cũng không phải không biết Tần Phong tác phong, loại trừ Tô Nhược Tuyết, hắn cơ hồ không đem bất kỳ nữ nhân nào để ở trong mắt, được không? Vừa mới thanh niên cùng hắn nói, muốn thông qua để nữ nhân hấp dẫn Tần Phong. Cứ như vậy, đối Tần Phong thanh danh cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng Vương Thành lại biết, Tần Phong loại thân phận này, bên cạnh làm sao có khả năng thiếu nữ nhân. Nhưng dù cho như thế, loại trừ Tô Nhược Tuyết bên ngoài, Tần Phong cơ bản cũng sẽ không đối bất kỳ nữ nhân nào động tâm a. Nghe được Vương Thành chất vấn, thanh niên cười cười, vậy người cũng đến nhìn cùng ai so. Nói lấy, thanh niên ra hiệu một thoáng Vương Thành, đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Theo thanh niên ánh mắt nhìn, Vương Thành lập tức liền nhìn thấy cái kia ngay tại lâm vào trầm tư Mục Tư Kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.